Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, anh em thông cảm cho mấy ngày vừa rồi nghỉ nhá. Mình vừa ốm kiểu nó hơi cảm cúm ấy, xong bắt đầu đau họng thứ, xong lại phải đi đám cưới con nhà bà dì, cô út cuối cùng cô cũng đi lấy chồng, đâm ra là cũng 1-2 ngày bia rượu với hai đứa mình lên trên ngoại để thăm thằng cu. Tạm thời thì hai vợ chồng ly thân được, có nó sống với mẹ nó, đâm ra là mình cũng bận rộn mất mấy ngày, thì giờ này mong anh em hết sức thông cảm. Bây giờ chúng ta vào nội dung chương 1057, quản sự dược viên. Đại khái hắn muốn làm tốt quan hệ với Đường Phong. Đường Phong cũng không hề biết rõ địa phương này như thế nào, cho nên Phương Kiệt không có chuyện gì đều luôn đi theo hắn để giải thích rõ ràng. Dược viên ở đây cũng không phải là trung tâm của linh mạch, cho dù là dược liệu ở đây đào tạo rất tốt, nhưng cũng không so được với những hộ pháp trưởng lão của các phong tự mình bồi dưỡng. Bọn họ bồi dưỡng mới chân chính gọi là thiên tài địa bảo. Trảm hồn tông của ta, từ tông chủ xuống dưới, có một vị phó tông chủ, hai vị đại hộ pháp, ba vị trưởng lão. Tất cả đều là cao thủ linh giai thượng phẩm. Những người này đều sống ở trung tâm của linh mạch. Nếu như có thể được bọn họ tán thưởng, thu làm đệ tử, thì thực là phúc đức tám đời. À, Đường Phong nghe xong cũng không nhịn được mà giật mình. Theo hắn được biết thì trong bốn thế lực lớn, Tư Đồ Thế Gia chẳng qua chỉ có ba vị linh giai thượng phẩm, thế nhưng Trảm Hồn Tông ở đây lại có tới 7 vị. Số lượng này còn lớn hơn gấp đôi Tư Đồ Thế Gia, thảo nào có thể xưng bá thứ hai trong bốn thế lực lớn. Trảm Hồn Tông đã như vậy, thế còn Chiến Gia bài danh thứ nhất thì sẽ như thế nào? Đường Phong không lý giải được, hắn cũng không biết tình hình của Chiến Gia. Hơn nữa trong bốn thế lực, ngoại trừ nội tình của Tư Đồ Thế Gia tương đối sáng sủa bên ngoài, thì ba nhà còn lại đại khái đều có cao thủ ẩn nấp không lộ diện. Nhưng cao thủ này không để cho người ngoài biết, chỉ đến khi gia tộc của mình và tông môn gặp phải thời khắc nguy hiểm thì mới trồi lên khỏi mặt nước. Lấy Trảm Hồn Tông mà nói, tuy rằng bên ngoài tông môn này có 7 vị linh giai thượng phẩm, nhưng Đường Phong cũng không ngây thơ tới mức cho rằng con số này là thực. Những trưởng lão hộ pháp này đều ở nơi nào? Trưởng phòng giả bộ lơ đãng hỏi một tiếng. Hôm nay sư huynh ta mới nhập môn, còn phải nhờ Phương sư đệ chỉ giáo nhiều thêm. Trên mặt Phương Kiệt lộ chút vẻ kiêu ngạo, cũng không phải bởi vì Đường Phong xưng sư huynh mà bất mãn. Theo hắn thì Đường Phong là người nhà của Dư chấp sự, xưng hô một tiếng sư huynh thì có gì mà không được. Huống chi cũng là do mình xưng hô trước như vậy. Không dám, không dám. Sư huynh nói thế hết đã làm khó tiểu đệ. Phương Kiệt đứng thẳng người, chỉ vào một tòa sơn phong, nói cho Đường Phong biết đây là chỗ tu luyện của ai, rồi chỗ kia là của người nào, không bỏ sót một ai. Lời vừa dứt thì trên mặt Phương Kiệt cũng lộ ra một tia chờ mong. Kiếp này, nguyện vọng của sư đệ là bái nhập và là môn hạ của những người này, có thể vào trong núi tu luyện. Nếu được vậy thì cho dù chết cũng không hối tiếc. Thế Liễu phó tông chủ ở đâu vậy? Đường Phong nghe nửa ngày cũng không thấy Phương Kiệt nhắc tới chuyện tình của Liễu Như Yên. Phương Kiệt liền nở nụ cười. Sư huynh có điều không biết, Liễu phó tông chủ thu đồ đệ cực kỳ hà khắc. Nhiều năm qua như vậy nàng cũng chỉ có thu qua 3 đồ đệ thân truyền. Nàng ở nơi nào ta cũng không muốn biết. Sư đệ tự nhận thấy là mình không có bản lãnh này. À, nghe nói mấy tháng trước thì Liễu phó tông chủ có mang về một nữ đệ tử từ linh mạch chi địa, có tư chất tương đối xuất sắc. Nếu tính thêm cả nàng thì Liễu phó tông chủ là có thu 4 đồ đệ. Thân sắc Đường Phong khẽ động. Mang từ linh mạch chi địa tới đây? Đúng vậy. Phương Kiệt cười cười. Thật không hiểu nổi tâm tư của Liễu phó tông chủ. Người nói xem, đệ tử của Trảm Hồn Tông ta có mấy vạn người. Nếu nàng muốn thu đồ đệ, chỉ cần nói một tiếng thì Lưu Vân Phong kia có thể bị san bằng ngay lập tức. Tại sao nàng có thể tới linh mạch chi địa thu đồ đệ chứ? Nơi này có thể ra được cái mầm tốt gì? Chỉ là một nơi hẻo lánh xa xôi. Nghe nói người tu luyện ở nơi đó còn không có nổi một khối linh thạch. Phương Kiệt vừa nói vừa lắc đầu không ngớt, phảng phất như Liễu Như Yên thu nữ tử kia làm đồ đệ là một tổn thất vô cùng vậy. Mấy ngày nay đến giờ Đường Phong cũng quét quen với cách coi thường người linh mạch chi địa ở đây. Ngay cả Phương Kiệt chỉ là một đệ tử dược viên nho nhỏ cũng như thế. Đây là một loại tư tưởng thâm căn cố đế. Thực tế nếu đem Phương Kiệt và Chu Thừa Điệp so sánh với nhau thì ngay cả một phần tư chất của Chu Thừa Điệp hắn cũng không có. Nữ đệ tử này quả nhiên là có vận khí thật tốt, sư đệ có biết nàng tên gọi gì không? Đường Phong bày ra vẻ mặt ao ước hỏi. Cụ thể là gì ta không rõ lắm, chỉ nghe nói nàng họ Chu, hơn nữa mấy ngày trước còn đi tới dược viên một lần. Cái gì? Đường Phong kinh hô. Sư huynh, làm sao vậy? Phương Kiệt nghi hoặc nhìn Đường Phong. À, không có việc gì. Đường Phong đã có thể khẳng định người mới bị Liễu Như Yên thu vào trong tông môn chính là Chu Tiểu Điệp. Chỉ là hắn thật không ngờ lại là mấy ngày trước Chu Tiểu Điệp đã tới dược viên một lần. Vừa nghĩ tới điều này, hắn vô cùng hối hận. Nếu như đến sớm Trảm Hồn Tông vài ngày trước, chẳng phải là có thể gặp mặt nhau. Phương Kiệt nhìn hắn, hiếu kỳ vô cùng, cũng không để ý nhiều, mà nói. Chúng ta ở trong dược viên bồi dưỡng những dược liệu này đều để cung ứng cho các phòng khác. Đại đệ tử của Liễu Phó Tông Chủ là Tô Kinh Lân Sư Huynh, tinh thông luyện đan. Số dược liệu kia là do Tư Sư Huynh viết ra, bảo nàng tới dược viên lấy một ít về để luyện đan. Ta đã mang ra cho nàng, nhưng tiểu nha đầu kia không hề có lễ phép, một lời cảm ơn cũng chưa nói, còn trừng mắt lạnh nhìn ta. Nếu không phải nhìn ở nàng là đệ tử của Liễu Phó Tông Chủ, thì sư đệ sớm đã bạt tai cho một cái. Về mặt Đường Phong âm trầm, không phải bởi vì Phương Kiệt nói Chu Tử Điệp như vậy, mà bởi vì tính tình của Chu Tử Điệp hiện giờ rõ ràng không tốt lắm. Nếu sống trong Trảm Hồn Tông thoải mái, thì làm sao nàng sẽ trừng mắt với một người xa lạ. Mặc dù Tiểu Điệp có nghịch ngợm một chút, nhưng tóm lại là một tiểu cô nương nhanh nhẹn hoạt bát và rất rộng rãi tính tình. Chẳng qua ta cũng không phải giáo huấn nàng, lúc này tới thì đã bị người khác giáo huấn qua, trên mặt còn có một số tát nhìn qua rất thê thảm. Phương Kiệt đang nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được ký tức lạnh lẽo lan tới, toàn thân hắn cả kinh lạnh toát. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt của vị sư huynh mới nhập môn kia, âm u như mặt nước trong đêm. Ánh mắt chớp động, lộ ra một tia sát khí. Sư huynh, Phương Kiệt lại càng hoảng sợ. Chung quy hắn cũng chỉ ở trong Phủ Vân Sơn tu luyện, căn bản không hề trải qua đại chiến sinh tử bao giờ. Thỉnh thoảng cũng chỉ luận bàn với mấy vị huynh đệ và sư tỷ muội có quan hệ không tồi mà thôi. Còn chưa từng cảm thụ qua loại sát ý bằng lãnh này. Nàng bị người ta đánh sao? Đặng Phong cực lực khống chế lửa giận trong lòng, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Vâng. Cái tát kia chung quy cũng không thể là nàng tự đánh mình được. Tuy rằng nó không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không sai. Dừng một chút, Phương Kiệt lại hỏi. Sư huynh chẳng lẽ nhận thức nữ tử này sao? Không nhận thức. Đào Phong ngẩng đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười với Phương Kiệt. Đánh người không đánh vào mặt, mắng người không nói về điểm yếu. Ta bình sinh không quen thấy người khác làm chuyện như vậy. À, Phương Kiệt mơ mơ màng màng gật đầu. Chẳng qua từ khi tiểu nha đầu này nhập môn thì luôn được sự sủng ái của Liễu Phó Tông Chủ. Nói không chừng sẽ khiến cho mấy vị sư huynh sư tỷ kia đố kỵ thành hận. Vừa lúc Liễu Phó Tông Chủ không có ở trong tông môn, liền nhân cơ hội giáo huấn nàng. Trước đây mấy ngày, Liễu Như Yên còn đang ở Loa Thành chưa kịp về Trảm Hồn Tông. Phương Kiệt nói lời này thật ra là có chút căn cứ. Vậy thì lúc nào nàng trở lại dược viên? Đường Phong hỏi. Chuyện này thì không thể nói chính xác được, phải nhìn xem lúc nào Tô Kinh Luân sư huynh cần dược liệu. Không chừng thì 3 ngày lấy một lần, cũng không chừng mấy tháng một lần. Phương Kiệt cười cười nhìn Đường Phong. Sao vậy? Sư huynh thương cảm tiểu nha đầu kia, có ý tứ với nàng ta sao? Lại nói nàng lớn lên thực sự không tệ, giống như một làn nước trong veo, không tì vết. Có người tới, hẳn là lấy dược liệu. Đường Phong cắt đứt lời của Phương Kiệt, chỉ vào lối vào dược viên. Phương Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, vội vã buông cây quạt trong tay, hướng Đường Phong nói. Sư huynh giúp ta trông lửa một chút, ta đi xem thử thế nào. Chờ Phương Kiệt đi rồi, Đường Phong mới cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng quạt, trong đầu hắn trùng trùng tâm sự. Hôm nay chỗ ở của Chu Tiểu Điệp cũng đã tìm hiểu được, hiện giờ chỉ xem có cơ hội để tiếp cận được nàng hay không. Tuy rằng nàng cũng có thể quay trở về chỗ này, nhưng chung quy Đường Phong không thể chờ lâu như vậy. Giống như lời Phương Kiệt nói, nếu vận nhất mấy tháng liền nàng đều không cần dược liệu thì chẳng phải đã uổng phí thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong một mực cố gắng quen thuộc tình hình bên trong Trạm Hồn Tông. Những cuộc nói chuyện giữa hắn và Phương Kiệt đều thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cuộc sống của đệ tử trông coi dược viên này cũng rất nhàn hạ nhẹ nhàng. Chỉ cần trông coi hơn 10 mẫu dược liệu trong đó, không cho linh thú mấy dặm chung quanh xâm nhập. Nếu có con nào vào thì đuổi hoặc giết. Mặt khác thì tất cả những người tiến vào trong dược viên cũng cần phải ghi lại danh sách. Mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ là thời gian bận bịu, còn lại thời gian thì tự chi phối. Điều Phương Kiệt quan tâm nhất chính là thân phận của Đường Phong, thứ hai là kiến thức của hắn. Đối với Đường Phong, hắn vô cùng cung kính, ngoại trừ nói chuyện phiếm với nhau hàng ngày thì thời gian thừa đều dùng để đả tạ tu luyện. Thân ở trong sơn cốc, Đường Phong phát hiện ngoài ý muốn rằng mình có thể tu luyện được linh quyết. Tính chất của linh mạch dưới chân Phủ Vân Sơn này cũng tương đối tốt, bằng không cũng sẽ không thể như vậy. Nhận thấy được điểm này, tất nhiên Đường Phong càng cần cù tu luyện, không dám có chút lười nhắc. Sau khoảng 10 đêm, từ khi tiến vào trong dược viên, Đường Phong đã chuẩn bị hành động. Đợi nhiều ngày như vậy mà Chu Tử Điệp không quay trở lại dược viên. Với cả sự lý giải của hắn đối với Trạm Hồn Tông cũng không ít, tất nhiên Đường Phong không thể chờ nữa. Vào ban đêm, trong lúc Phương Kiệt đang đả tọa tu luyện, Đường Phong mở mắt tiện tay bắn ra một cây phi châm, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh vào phía trên ngực của Phương Kiệt. Phương Kiệt ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên tiếng nào, liền ngã xuống thẳng cẳng. Đường Phong nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó rút phi châm từ trên người hắn ra. Đắc tội. Trên phi châm có tẩm thuốc mê, chính là do Đường Phong lên lén lấy dược liệu trong dược viên phối chế ra. Một khi bị dính thì không thể kháng cự được. Phương Kiệt không hề phòng bị Đường Phong, tự nhiên là bị dính thuốc mê. Tuy rằng có chút tác dụng phụ, nhưng loại mê dược này sẽ không đả thương người ta. Tính mệnh của hắn cũng không sao. Chẳng qua sau khi hắn tỉnh lại thì sẽ có chút cảm giác mờ mịt. Một bộ hắc bào, Đường Phong đi ra khỏi phòng, thân thể tựa như chim nhạn nhẹ nhàng biến mất. Mục tiêu của Đường Phong chính là Lưu Vân Phong, cũng chính là ngọn núi của Liễu Như Yên ở. Lưu Vân Phong cách đây khoảng 30 dặm, khoảng cách này đối với Đường Phong mà nói không đáng kể. Màn đêm phủ xuống, toàn bộ Phù Vân Sơn vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích kêu vang từ khắp nơi truyền lại. Bên ngoài chỗ này cũng không có đệ tử thủ sơn, Đường Phong thu liễm một thân khí tức lại rồi vận khởi cảnh giới thiên nhân hợp nhất, mình cùng với hoàn cảnh chung quanh hòa vào với nhau, lớn mật phóng xuyên qua rừng cây. Không tới thời gian nửa khắc, Đường Phong đã đi tới chân của Lưu Vân Phong. Tới đây rồi thì sẽ không thể hành động tùy ý nữa. Lưu Vân Phong là nơi của Phó Tông Chủ Trạm Hồn Tông Liễu Như Yên. Núi cao trăm trượng, từ sườn núi xuống dưới chân núi đều có đệ tử của Trạm Hồn Tông bảo vệ. Chẳng qua, từ sườn núi đổ lên thì không còn một bóng người nào. Nói cho cùng thì Liễu Như Yên vẫn là một nữ tử, tính tình thích u tĩnh. Nàng lại là một cao thủ cho nên cũng không muốn bị nhiều người quấy rối. Vì vậy những thủ vệ này chỉ có thể đến sườn núi là hết. Phía trên cũng chỉ còn Liễu Như Yên và mấy người đệ tử thân truyền của nàng. Một số khác là nha hoàn để sai khiến. Những thủ vệ này Đường Phong cũng không thèm để ý. Cho dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có cao thủ linh giai hạ phẩm thủ hộ ở đây. Hơn nữa số lượng không nhiều. Tuy rằng linh giai hạ phẩm trong Trảm Hồn Tông không tính là cái gì, nhưng dù sao họ cũng là linh giai. Chung quy không thể kéo hết bọn họ tới làm người giữ cửa. Bọn họ cũng phải tu luyện thì mới có thể tấn chức trung giai, hoặc thậm chí là cao giai linh giai chứ. Lấy thực lực và độ cảm nhận của những thủ vệ này thì Đường Phong chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể thông qua. Nhưng Đường Phong vẫn như cũ là không dám có chút nào sơ ý. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất được vận khởi tới đỉnh điểm. Cho dù là dùng mắt thường hay không thì cũng căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của Đường Phong. Một thân khí thức của hắn độc nhất vô nhị, tiếng hô hấp và tim đập được áp chế tới cực điểm. Chỉ thỉnh thoảng mới chuyển tới tiếng tim đập vô cùng yếu ớt, khiến cho Đường Phong cẩn thận như vậy, tự nhiên là do Liễu Như Yên. Thân là cao thủ linh gia thượng phẩm, Phó Tông Chủ của Trạm Hồn Tông khẳng định là có chút thực tài. Đường Phong đã giao thủ với nàng trong thời gian còn ở Loa Thành. Hắn biết được thực lực của nàng rất mạnh. nếu không cẩn thận một chút thì rất có thể sẽ bị nàng nhận biết. Tai nghe mắt nhìn, Đường Phong dễ dàng tránh các thủ vệ từ sườn núi đi xuống. Chỉ mất thời gian một nén hương nên có thể lẻn tới chỗ sườn núi. Quay đầu nhìn lại, xác thực là mình không bị lộ ra hình dung, Đường Phong mới tiếp tục tiến lên phía trước. Thế nhưng, vừa mới đi chưa được 10 trượng, đột nhiên trong không khí chuyển tới một cỗ gió lạ. Ngay lập tức, Đường Phong thấy ở trong bóng tối có hai luồng quang mang xanh mượt, chắn ngay trước mặt. Đường Phong vô cùng hoảng sợ, đang chuẩn bị xuất thủ công kích, thì Linh Kiếp Nhan vốn đang trốn trong lòng Đường Phong lại chạy ra, thanh âm chuyển tới. Không nên động thủ. Đường Phong nhanh chóng áp chế cương khí xuống phía dưới. Ánh mắt thu lại, chỉ thấy trước mắt mình không biết tới lúc nào có một con linh thú vô cùng khổng lồ. Dáng dấp của linh thú này có chút giống hươu. Chính xác mà nói thì nó là một con tỳ hưu, trên trán còn có một cái sừng ngắn. Toàn thân nó bao phủ một mảnh lân phiến màu đen, bốn chân mạnh mẽ hùng hồn. Hơi cảm nhận một chút, Đường Phong liền biết linh thú này cũng chẳng qua là một con lục sai mà thôi. Hiện giờ Linh Kiếp Nhan đang đứng trên đầu con linh thú, bàn tay nhỏ bé không ngừng trấn an nó. Chỉ trong chốc lát, linh thú này lại im lặng an tĩnh, nó phủ phục xuống mặt đất với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Đường Phong thấy vậy thì líu lưỡi không thôi. Nhà đầu, nàng rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Vì sao ta cảm giác được nàng đối phó với linh thú rất có thủ đoạn nha? Mặc kệ là trước đây hay hiện giờ, phàm gặp phải bất kỳ linh thú nào, chỉ cần Linh Kiếp Nhan ra tay thì liền có thể an toàn giải quyết. Chuyện này giống như là mẹ mình đi lừa gạt con gái nhà lành vậy. Linh Kiếp Nhan cười cười đắc ý. Không nói cho người biết. Lời vừa dứt liền chui trở lại trong lòng Đường Phong. Nàng còn không quên quay đầu lại căn dặn con linh thú kia một tiếng. Ở chỗ này không được lộn xộn. Đường Phong liếc mắt nhìn con linh thú. Sau khi xác nhận là nó không còn uy hiếp nữa thì mới bỏ qua mà đi tiếp. Tiểu tử kia vừa vặn là tinh thông ẩn giấu, cho nên dù là ca ca cũng chưa từng phát hiện ra nó. Hơn nữa nó rất mẫn cảm với khí tức của người sống, cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Phong ca ca vô dụng với nó. Thì ra là vậy, Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, không trách được tất cả những thủ vệ kia lại chưa từng phát hiện ra, nhưng mình cuối cùng lại để cho con linh thú này làm bại lộ hành tung. Thực lực của con linh thú lục sai này không cao, có lẽ là do Lữ Nhượng Yên cứu về, tùy ý nuôi dưỡng. Để phòng ngừa sau này còn gặp phải loại linh thú kia, hành động của Đường Phong càng trở nên vô cùng cẩn thận. Một lát sau, Đường Phong liền đi tới đỉnh của Lưu Vân Phong. Phóng mắt nhìn lại, hiện giờ đây có hơn 10 gian phòng. Ở trên một ngọn chủ phong có bố trí chằng chịt. Một phòng có một mảnh tối đen, có phòng lại có chút ánh nến mờ ảo. Đường Phong lại không biết Chu Tiểu Điệp ở đâu, cũng không biết Liễu Như Yên ở đâu. Ở chỗ này lại càng không được phép dùng thần thức điều tra, nếu không rất dễ bại lộ hành tung. Cho nên Đường Phong chỉ có thể lén lút thăm dò từng phòng một. Đi theo một làn hương thơm ngát, Đường Phong đi tới bên cạnh đại điện, lén lút đục một lỗ hổng trên cửa sổ, rồi ghé mắt nhìn qua. Hắn chỉ thấy bên trong có một nam tử, tuổi khoảng chừng 30, đang cầm một ít dược liệu vô cùng bận rộn. Ở trong đại điện còn có một ít thảo dược, và rất nhiều bã dược ở xung quanh, nhìn qua vô cùng hỗn độn. Nhưng mà trên cả người của người này lại không nhiễm một hạt bụi, giống như là một người tư sinh búi tóc, khiến cho người ta cảm thấy có một loại khí chất vô cùng nho nhã. Tô Kinh Luận. Mặc dù Đường Phong chưa thấy qua người này, nhưng cũng được nghe qua từ miệng của Phương Kiệt. Vị này chính là luyện dược sư số 1 của Trảm Hồn Tông. Tuy rằng thực lực chỉ có linh giai hạ phẩm, nhưng bản lãnh luyện dược thì lại là số 1. Toàn bộ Trảm Hồn Tông, cho dù là vị trưởng lão hay hộ pháp nào, cũng đều muốn hắn luyện chế đan dược. Mỗi khi có việc, đều tìm hắn để nhờ hỗ trợ. Hắn là đại đệ tử của Liễu Như Yên, lại là luyện dược sư, cho nên thân phận không hề giống người khác. Cho dù thực lực hắn không cao, nhưng bất kỳ ai thấy hắn cũng không dám làm càn. Không biết hắn so sánh với Mạc Sư Tỷ thì năng lực luyện dược của ai xuất sắc hơn. Trong lòng Đường Phong nghĩ vậy nhưng cũng không quá để ý. Thân thể vừa chuyển thì liền lén lút ly khai khỏi nơi đây. Tiếp tục kiểm tra mấy gian nhà nữa, vẫn như cũ không thể hình thấy hình bóng Chu Tiểu Điệp, lại không thể vận dụng thần thức. Hiện giờ hắn cảm thấy vô cùng phiền toái. Trong lúc Đường Phong đang suy nghĩ Chu Tiểu Điệp sẽ ở nơi nào thì đột nhiên có thanh âm khè khẽ, có một nam một nữ chuyển tới bên tai. Hai người ở xa thanh âm rất nhỏ, Đường Phong không thể nghe rõ ràng bọn họ đang nói gì. Suy nghĩ một chút, Đường Phong liền hướng về âm thanh bước tới. Chờ cho Đường Phong nghe thấy rõ thanh âm hai người đang nói chuyện, thì hắn không khỏi nóng ruột lên. Một nam một nữ này lại liếc mắt đưa tình với nhau trong phòng. Thanh âm toàn là tiếng nói của người nữ, Đường Phong nghe được vô cùng hậm hực. Từ trong cách xưng hô của hai người, Đường Phong cũng có thể đoán được bọn họ là ai. Đó chính là đệ tử thứ hai, Diệp Lạc Hàn, và đệ tử thứ ba Hạ Tử của Liễu Nhược Yên. Đôi sư huynh sư muội này đồng dạng có cảnh giới linh giai hạ phẩm, bị Liễu Như Yên thu thập làm môn hạ, quanh năm suốt tháng tu luyện cùng chỗ với nhau. Chuyện tình gì nên tới rồi cũng sẽ tới, hiện giờ có lẽ vành tai và tóc mai đang chạm vào nhau, thậm chí Đường Phong còn nghe được một tia thở dốc. Nghe tuyện góc tường, người khác hành sự là một hành vi vô đạo đức. Đường Phong đang muốn xoay người rời đi, thì đoạn đối thoại tiếp theo của họ lại không khỏi giữ chân hắn lại. Sư huynh, đừng nháo nữa. Hạ Tử đã dâng lên dục vọng nhưng vẫn còn đang cố gắng kiềm chế, thần thái ngượng ngùng nói. Nếu sư phụ thấy được, chắc chắn là sẽ trách phạt chúng ta. Bộ dáng hiện giờ của Hạ Tử khiến cho dục hỏa trong lòng của Diệp Lạc Hàn thiêu đốt, làm sao còn quản được chuyện sư phụ. Hắn dùng thân thể đẩy đối phương tới góc tường, đôi tay mân mê sờ loạn trên người Hạ Tử, nhẹ giọng nói. Sợ cái gì, sư phụ đã sớm nói qua, hai người chúng ta tu luyện thành công sẽ tổ chức hôn sự cho chúng ta. Sư muội là người của ta, sớm một ngày hay muộn một đêm thì có khác gì đâu nào. Hừ, bây giờ lại nói ta là người của ngươi. Hạ Tử quẹt miệng hử lạnh một tiếng. Tại sao hôm qua ta nhìn thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm vào tiểu sư muội, hai con mắt đều không hề nháy một lần. Diệp Lạc Hàn nghe vậy liền giải thích. Tử Nhi nói đi đâu vậy, tiểu sư muội là người mới, ta thân là nhị sư huynh, tất nhiên phải muốn giúp đỡ một chút. Chẳng qua hôm nay sắc mặt của tiểu sư muội không tốt, ta chỉ liếc mắt nhìn mà thôi. Trong lòng ta từ xưa đến nay chỉ có một người là sư muội, làm sao có thể dung nạp thêm một người nữ tử khác. Tiểu sư muội, Đường Phong ngồi xổm xuống, lỗ tai dựng thẳng lên. Liễu Như Yên chỉ có 4 đệ tử thân truyền, Chu Tổ Điệp nhập môn muộn nhất, cho nên tiểu sư muội mà bọn họ nói trong miệng chính là Chu Tổ Điệp không thể nghi ngờ. Mặc kệ Diệp Lạc Hàn nói thật hay không, hễ là nữ tử đều không chống lại được những lời hoa ngôn xảo ngữ. Hạ Tử khẽ cười nói. Ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngươi để ý chăm chú như vậy làm gì? Tiểu sư muội xuất thân từ linh mạch chi địa, thân phận thấp kém, thực lực không cao. Chúng ta lại là người nhập môn trước, xác thực nên chiếu cố nàng nhiều một chút. Tử Nhi cũng nghĩ như vậy sao? Diệp Lạc Hàn hôn nhẹ lên vành tai Hạ Tử, rồi nhíu mày nói. Nói đến mới nhớ, trước đây vài ngày, không biết tiểu sư muội bị ai đánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rõ ràng là in hình một cái tát, nhưng vài ngày sau đã thấy biến mất. Sư huynh yêu thương tiểu sư muội như vậy sao? Thân thể của Hạ Tử dựa ở trên tường, một mặt thở phì phò, một mặt mở miệng hỏi. Đây không phải là yêu thương, chỉ là nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại bị một cái tát in dấu trên đó, thật là đáng tiếc. May mà qua mấy ngày liền hết. Ta hỏi nàng là ai đánh nàng cũng không chịu cho ta biết. Tính tình của tiểu sư muội này thật là có chút quật cường. Có lẽ là làm sai chuyện gì đó cho nên bị sư phụ trách phạt. Có lẽ là vậy, chẳng qua ta chưa từng thấy sư phụ tát qua mấy người chúng ta. Chắc là tính tình của tiểu sư muội đã chọc giận sư phụ. Trong lúc nói chuyện thì bàn tay của Diệp Lạc Hàn đã vượt qua được trở ngại, chui sâu vào bên trong y phục của Hạ Tử. Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau một lúc lâu. Thân là một nam tử bình thường, làm sao có thể kiềm chế được nữa. Trong lúc muốn tiến thêm một bước nữa, thì Hạ Tử lại ôm cánh tay hắn nhẹ giọng nói. Sư huynh, muội hỏi huynh một câu, huynh phải trả lời thành thực. Máu nóng trong người Diệp Lạc Hàn dâng trào khó dằn được, vẫn phải cố gắng đè nén lại, gật đầu. Tử Nhi cứ hỏi, có phải sư huynh thích tiểu sư muội không? Ánh mắt của Hạ Tử sáng lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Lạc Hàn trong đêm đen. Diệp Lạc Hàn nghe vậy, sắc mặt chợt biến, cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại. Vì sao sư muội lại hỏi chuyện này? Bởi vì từ khi tiểu sư muội nhập môn tới giờ, biểu hiện của sư huynh đặc biệt ân cần với nàng, Tử Nhi cảm thấy bị lạnh nhạt rất nhiều. Lời nói này vô cùng ủy khuất, cùng với thương cảm, có thể khơi dậy lòng thương tiếc của nam nhân. Ngay cả Đường Phong nghe được ở bên cạnh cũng phải thầm nghĩ, Chu Tử Điệp là một hộ ly câu dẫn hồn phách của nam nhân. Diệp Lạc Hàn lại càng yêu thương, vuốt ve khuôn mặt Hạ Tử, nói lời thâm tình. Không phải sư huynh vừa mới nói hay sao, trong lòng huynh chỉ có một mình Tử Nhi mà thôi. Đôi mắt Hạ Tử tha thiết nhìn Diệp Lạc Hàn. Huynh có thể thề hay không, cả đời này chỉ có thể thích một mình muội, không thể có ý định với nữ tử nào khác. Thần sắc của Diệp Lạc Hàn sửng sốt, chợt nghiêm chỉnh giơ một tay lên, nghiêm mặt nói. Ta thề, cả đời này chỉ sùng ái một mình Tử Nhi. Chuyện nguyện sống cùng nhau cho tới khi đầu bạc răng long, sông cạn đá mòn, nếu như vi phạm thì xin thiên lôi đánh chết. Lời nói còn chưa dứt thì miệng của Diệp Lạc Hàn đã bị bàn tay nhỏ bé của Hạ Tử bưng kín lại. Thân sắc Hạ Tử ngập tràn hạnh phúc, không được nói nữa. Đường Phong nghe được ở bên cạnh như bị chuột rút. Tiểu cô nương quá ngây thơ, lời thề của nam nhân sống như mây khói, đó là chuyện chỉ có thể đi không có đường về, căn bản là không vượt qua được khảo nghiệm. Nhất là dưới tình huống như vậy mà còn phát lời thề độc thì căn bản lời nói kia chỉ là dám chó mà thôi. Thực ra, Hạ Tử cắn nhẹ môi, biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài, thanh ngâm ôn nhu nói. Nếu như sư huynh thích tiểu sư muội thì cứ nói, ta cũng không ngại đâu. Nam nhân có bà vợ là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần trong lòng sư huynh có Tử Nhi là Tử Nhi đã rất mãn nguyện. Có thật không? Nguyên bản Diệp Lạc Hàn vừa thốt ra lời thề son sắc, nghe được điều này thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì thần sắc cũng xấu hổ vô cùng. Sư muội đang nói cái gì vậy chứ? Hạ Tử nói. Tử Nhi rất nghiêm túc, muội biết huynh thích tiểu sư muội tuổi còn trẻ mà lại nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa lớn lên có vẻ thanh thuần động lòng người, ai nhìn thấy cũng đều sẽ thích. Không bằng chúng ta đi cầu sư phụ đem nàng với ta cùng nhau hứa gả cho sư huynh. Diệp Lực Hàn kinh ngạc nhìn Hạ Tử, chần chừ một lát rồi mới mở miệng. Tử Nhi thực sự không ngại sao? Hạ Tử lắc đầu. Nếu để bụng thì hôm nay Tử Nhi cũng sẽ không nói với sư huynh những lời này. Diệp Lạc Hàn cảm động muốn chết, một tay ôm Hạ Tử vào trong lòng. Sư muội thực sự là một nữ nhân tốt vô cùng, sư huynh có thể có được muội đã là may mắn tu từ 8 đời trước. Đường Phong nghe được lại co rút một trận. Người thanh niên này cũng quá ngây thơ đi. Nam nhân nói không thể tin, nhưng nữ nhân nói lại càng không thể tin hơn. Không nói Hạ Tử có phải là người có khí độ lớn như vậy hay không, cho dù là nàng có thái độ vô cùng rộng rãi, thì làm người nam nhân cũng không được biểu hiện quá mức như vậy. Hai vị sư huynh sư muội này liếc mắt đưa tình, Đường Phong vẫn không nghe được tin tức nào về Chu Tiểu Điệp. Cho tới khi trong phòng chuyển tới thanh âm thở dốc và tiếng cởi quần áo, thì Đường Phong mới nhanh chân rời đi. Ở đâu đây? Đường Phong trốn trong một góc tưởng suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn nghĩ không ra rốt cuộc Chu Tiểu Điệp sẽ ở nơi nào. Quay đầu lại nhìn chung quanh, Đường Phong lại bước tới một gian nhà có ánh nến chưa tắt. Còn chưa tới gần gian nhà này thì tai của Đường Phong đã nghe được một chút thanh âm quen thuộc. Động tác của hắn đột nhiên chậm lại, di chuyển vô cùng cẩn thận, bởi vì thanh âm này có chút quen thuộc là của Liễu Như Yên. Thời gian khi còn ở trong Loa Thành, tuy rằng Đường Phong còn chưa nghe Liễu Như Yên nói qua một câu hoàn chỉnh, mà khi nàng đánh lén mình một kích không có kết quả thì vẻ kinh ngạc đã khắc sâu ở trong đầu Đường Phong. Đối phương là một cao thủ linh giai thượng phẩm, Đường Phong cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng cách xa, cự ly khoảng 30 trượng thì dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Thế nào, sinh hoạt chỗ này đã quen chưa? Liễu Như Yên nói một câu khiến cho tim Đường Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Nàng đang hỏi ai? Là hỏi Chu Tiểu Điệp sao? Có thể bị nàng hỏi như vậy thì sợ rằng chỉ có Chu Tiểu Điệp. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Đường Phong cũng không xác định được suy đoán của mình có chính xác hay không. Liễu Như Yên hỏi xong thì cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Đợi một lát sau, nàng lại mở miệng nói tiếp. Ta biết, người tức giận là ta không biết tốt xấu mang người tới nơi đây. Nhưng mà ta không đành lòng thấy một mầm tốt như vậy bị mai một. Người có ưu thế mà người khác không có, cũng có tư chất mà người khác không có. Ta mang người tới Trảm Hồn Tông cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Nếu quả thật là vì tốt cho ta, thì để ta rời khỏi nơi này. Một thanh âm truyền ra. Nghe được thanh âm này, tảng đá nặng trong lòng Đường Phong cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Đây xác thực là Chu Tiểu Điệp không thể nghi ngờ gì nữa. Tuy rằng thanh âm của nàng mang theo một tia căm tức, nhưng trung khí 10 phần, cũng không có vết tích thụ thương. An toàn là tốt rồi. Tối nay Đường Phong đến đây chính là để kiểm tra xem Chu Tử Điệp có an toàn hay không. Nghe được câu nói này thì mục đích của Đường Phong cũng đã hoàn thành. Người không thích Trảm Hồn Tông sao? Bên trong phòng, Liễu Như Yên đứng trước khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng mà hỏi. Trên tay Chu Tử Điệp lộ ra một thanh chủy thủ, bên hông còn lộ ra túi ám khí mà nàng tự may. Nghe được lời này, cười lạnh. Người bắt ta đến đây, buộc ta bái ngươi làm sư phụ, người nghĩ rằng ta thích địa phương này sao? Liễu Như Yên nghe vậy thở dài nói. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ thế nào, nhưng mà mấy năm nữa qua đi, ngươi sẽ lại cảm tạ ta. Cảm tạ ta đã mang ngươi khỏi cái địa phương kia, đi tới cánh cửa rộng của thế giới. Đó là ngươi tự mình hoang tưởng thôi, Chu Tử Điệp căm giận nói. Cho dù có thực sự một ngày ta tu luyện thành công, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Muốn ta cảm tạ chỉ có một người, đó mới chân chính là sư phụ của ta. Người trong miệng của Chu Tử Điệp chính là mình sao? Đường Phong nghe được vừa vui mừng lại vừa xấu hổ. Lại nói tiếp, từ khi thu Chu Tử Điệp làm môn hạ, vì sao mình lại không đi dạy bảo nàng? Một thân thực lực hôm nay của Chu Tử Điệp cũng là toàn bộ do nỗ lực của nàng. Ngươi, Liễu Như Yên cười khẽ một tiếng. Tuy rằng người sư phụ kia của ngươi ta chưa từng gặp gỡ, nhưng ta biết chắc hắn là một kẻ không biết trọng dụng tài năng. Siêu, một tiếng xé gió vang lên. Lời của Liễu Như Yên vừa dứt thì Chu Tử Điệp đã động thủ, bàn tay nàng bắn tới một kích còn chưa dứt. Tất cả những thủ pháp ám khí mà Đường Phong dạy nàng đều được Chu Tử Điệp thi triển ra thỏa thích. Liễu Như Yên ngồi ngay ngắn trên ghế, thân thể cũng chưa từng động đậy chút nào. Nàng chỉ dùng một tay giống như huyễn ảnh liền đánh rơi tất cả ám khí xuống mặt đất. Chờ đến khi túi ám khí của Chu Tử Điệp trống rỗng thì nàng vẫn chưa bị một vết thương nào. Không cho người nói bậy về sư phụ ta. Chu Tử Điệp dùng ám khí không được, căm tức vô cùng. Cương khí trong tay Liễu Như Yên bắn ra, đem tất cả những ám khí hóa thành chất lỏng, nhẹ giọng nói. Thứ đó là hắn dạy cho người sao? Thuật ám khí chỉ là một thứ tam giáo cửu lưu, căn bản không được tính là cái gì. Người tinh thông ám khí làm sao có thể trở thành người tài? Ta không phải đang nói xấu hắn, mà chỉ đang giải bày sự thực mà thôi. Còn tiện tỳ này, Đường Phong nghe được tức nổ phổi. Vì sao ám khí lại bị rơi xuống hàng tam giáo cửu lưu? Hơn nữa, mình có tài hay không thì liên quan cái rắm gì tới nó? Không ngờ lại chửi bới mình ở trước mặt đồ đệ mình như vậy. Thực sự là một tiểu nữ nhân. Cho dù muốn cướp đồ đệ người khác cũng không nên dùng cách đó chứ. Chu Tử Điệp lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên, cười lạnh nói. Nếu người có một ngày nhìn thấy được sư phụ ta mà còn dám nói những lời này, xem hắn có vả nát cái miệng thối của ngươi hay không? Liễu Như Yên lờ đánh nói. Cứ chờ hắn xem có thể tìm được ta hay không. Chẳng qua, Tiểu Điệp ngươi đã vào trong Lưu Vân Phong, thì đó là đệ tử của Liễu Như Yên ta, tất nhiên phải biết tôn sư trọng đạo. Hôm nay ngươi bất kính với vị sư rất nhiều, nếu lần sau còn thế thì tội chết được ta, nhưng ăn đòn thì khó thoát. Mặc dù ta yêu quý ngươi, nhưng sẽ không sung túng cho ngươi. Ngươi có bản lãnh thì giết ta là được rồi, dù sao đi nữa, đối với ngươi mà nói thì giết ta dễ dàng, giống như bóp chết một con kiến. Muốn ta bái ngươi làm sư phụ, đợi kiếp sau đi. Ai? Liễu Như Yên xoa trán thở dài. Tuy rằng mình mang tiểu cô nương này trở về từ linh mạch chi địa, nhưng căn bản không làm gì được tính tình quật cường của nàng. Trước đây vài ngày đang nghĩ tự mình giáo dục nàng, nhưng cuối cùng lại bị tông chủ phái đi Loa Thành. Xem ra sau này phải chăm sóc dạy bảo tiểu cô nương này một chút. Sao? Đau đầu rồi sao? Ta khuyên ngươi hãy thả ta ra. Bằng không chờ khi sư phụ ta tới đây, nhất định sẽ cho Trảm Hồn Tông các ngươi gà chó không yên. Chu Tử Điệp mắng trò đã miệng. Liễu Nhược Yên lắc đầu, hướng Chu Tử Điệp phất tay nói. Đêm đã khuya, ngươi hãy về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, hãy qua tìm ta. Thân là phó tông chủ Trảm Hồn Tông, Liễu Nhược Yên cũng hiểu vì sao mình lại bao dung cho Chu Tử Điệp như vậy. Cho dù vì nàng có đôi tay tuyệt vời kia khiến cho mình nảy lại ý mến tài, trong thiên hạ hiện giờ đại khái cũng chỉ có một đôi tay này. Nếu dùng nó thì sẽ phát huy được hết uy lực của chóc ảnh thủ. Nhưng từ những biểu hiện của nàng hiện giờ, Liễu Như Yên cũng thực sự không rõ ràng lắm là mình mang nàng qua đây là đúng hay sai. Mạnh mẽ tu đồ đệ, loại sự tình này Liễu Như Yên trước đây chưa bao giờ nghĩ qua. Cho tới bây giờ chỉ có người khác khóc lóc cầu xin mình thu làm đồ đệ lại chưa bao giờ nghĩ tới lượt mình cũng đi làm cường đạo. Chỉ mong thời gian trôi qua có thể khiến cô nương này an tĩnh lại, bằng không thì sẽ phí phạm khổ tâm của mình. Chu Tử Điệp căm giận liền nhũ Lư Yên, lúc này mới chuyển thân đi ra ngoài. Đặng Phong nghiêng tai nghe tiếng bước chân của nàng, hắn đang cố gắng điều tra nơi nghỉ ngơi của nàng. Không chờ Chu Tử Điệp đi ra ngoài phòng thì bỗng nhiên Đặng Phong cảm thấy có một làn gió thổi tới bên cạnh, lập tức có một đoạn thanh âm thở hồng hộc vang lên bên tai. Chậm rãi xoay đầu lại, Đặng Phong thấy được một con linh thú ở trước mặt, giống như một con tỷ hưu. Lúc này nó đang thẻ lưỡi hướng mình thở dốc không ngớt, trong ánh mắt săn mượt kia đầy thần sắc lý lòng. Người chết chắc rồi. Đường Phong vươn một đầu ngón tay điểm vào nó. Bất chợt, thân ảnh của Đường Phong nhanh như thiểm điện thoát ra vài chục trượng, trốn sau một bức tượng. Thân ảnh Đường Phong vừa biến mất thì Liễu Như Yên liền chạy ra từ trong phòng quát lớn. Là ai? Cùng lúc với thanh âm chuyển ra, khi thế linh giai thượng phẩm cũng dâng lên mạnh mẽ, một tay nàng bắt thẳng về phía đầu linh thú. Cho đến khi thấy rõ hình dáng con linh thú thì nàng mới cuống quýt thu hồi chiêu thức, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh nó. Vì sao ngươi lại chạy tới đây? Phì phì, linh thú kia vẫn thở hồng hộc phì phò như cũ. Không chờ cho Liễu Như Yên suy xét cẩn thận thì có một tiếng thét bỗng vang lên truyền tới từ một căn nhà cách không xa. Một tiếng thét vô cùng thảm thiết và thê lương, giống như trong nhà có người thân bị chết. Thân thể của Liễu Như Yên nhoáng lên, nhanh chạy tới nơi phát ra thanh âm. Cùng lúc đó toàn bộ mọi người ở Lưu Vân Phong cũng vội vàng chạy tới. Chờ Liễu Như Yên đi vào thì đầu linh thú kia mới quay đầu nhìn về vị trí ẩn thân của Đường Phong. Đường Phong quệt tay lên trán lau mồ hôi lạnh. Hắn liếc mắt oán hận nhìn đầu linh thú kia. Nếu Liễu Như Yên chỉ đi chậm một chút, không đi tới nơi có tiếng thét phát ra, thì chỉ sợ nàng sẽ theo ý của linh thú mách bảo mà phát hiện ra chỗ mình ẩn thân. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Nghe vị trí thanh âm thì dường như là phát ra từ nơi ở của Tô Kinh Luận, nơi mà mình mới kiểm tra lúc nãy. Đường Phong không hiểu rõ và cũng không muốn tìm hiểu. Người của Trảm Hồn Tông sống chết không quan hệ tới mình. Hiện giờ không phải là thời gian kiểm tra tại Lưu Vân Phong, chỉ có thể chờ mấy hôm sau có cơ hội thì lại đi lần nữa. Đường Phong an toàn rời khỏi Lưu Vân Phong. Lúc này, Liễu Như Yên vẫn đứng ở trong chỗ luyện dược, ánh mắt đỏ bừng, vô cùng hối hận nhìn Tô Kinh Luận hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tô Kinh Luận chỉ vào một lọ nước thuốc màu xanh lục. Dược liệu của đệ tử đã bị hủy. Tại sao lại bị hủy? Liễu Như Yên hỏi. Trong lúc đang vào giai đoạn khẩn yếu, thì đột nhiên đệ tử cảm nhận được khí thế ba động của sư phụ. Không để ý thành ra phân tâm một chút mới bị như thế này. Sắc mặt của Liễu Như Yên đỏ lên, lại nói tiếp đây là đại đệ tử nhập môn đầu tiên của nàng. Tuy rằng thực lực không khiến cho nàng hài lòng, nhưng trên con đường luyện dược thì có thành tựu rất lớn. Bình thường luyện dược rất ít xảy ra sai sót. Lại không nghĩ rằng hôm nay bởi vì mình mà xảy ra sơ suất khiến cho một mẻ thuốc bị hỏng. Là lỗi của vi sư, Liễu Nhược Yên ho nhẹ một tiếng. Lần này luyện chế đan dược rất quý giá sao? Nếu như không quý trọng thì Tô Kinh Luận cũng sẽ không kêu thảm thiết như vậy. Quả nhiên, Tô Kinh Luận gật đầu nói. Đây là tông chủ đại nhân hạ lệnh, bảo đệ tử luyện chế, riêng phần dược liệu phải dùng thì rất nhiều. Vậy còn có dược liệu dư thừa hay không? Liễu Như Yên cũng không khỏi khẩn trương. Đây là đan dược tông chủ hạ lệnh luyện chế, có thể khẳng định là nó vô cùng quý trọng. Chủ dược liệu thì vẫn còn, nhưng dược liệu phụ đã không còn, cần phải đi dược viên để hái một ít mới được. Vậy thì tốt. Liễu Như Yên thở dài một hơi. Trong lúc đó có hai người xông vào từ bên ngoài, chính là hai người Diệp Lạc Hàn và Hạ Tử đang tràn ngập dục vọng thì bị cắt đứt. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Diệp Lạc Hàn hỏi. Liễu Như Yên nói qua sự tình một chút rồi bảo. Ngày mai, Tử Nhi đi dược viên lấy một chút dược liệu, cụ thể là cái gì thì hỏi đại sư huynh của ngươi. Vâng, sư phụ. Hạ Tử gật đầu, sau đó lại hỏi một tiếng. Sư phụ có thể cho ta mang theo Tử sư muội đi cùng được không? Vì sao lại muốn mang nàng theo? Đệ tử thấy từ khi Tiểu sư muội nhập môn tới giờ vẫn rầu rĩ không vui, mang nàng ra ngoài một chút để giải khuây cũng tốt. Liễu Như Yên vui mừng gật đầu. Tử Nhi thật là tỉ mỉ cẩn thận, vậy thì ngươi mang Tiểu sư muội cùng đi. Ngày mai vi sư lại có việc ra ngoài, đại khái khoảng 10 ngày nửa tháng thì mới có thể trở về. Đại sư huynh, các ngươi luyện dược không thể đi đâu. Nếu như hai ngươi phải chiếu cố tiểu sư muội một chút, chớ có để cho nàng bị người khác khi dễ. Vâng, Diệp Lạc Hàn lên tiếng, rồi lại hỏi. Lần này sư phụ lại ra ngoài làm gì nữa? Đi kiểm tra tình hình của Hư Thiên Điện. Lữ Như Yên cau mày. Bên phía chiến gia gửi tin tức nói rằng Hư Thiên Điện có dấu hiệu sắp mở ra, việc này vô cùng quan trọng, đích thân ta phải đi kiểm tra. Hư Thiên Điện lại muốn mở ra sao? Nghe vậy tinh thần ba người đều rung động. Phải, Lữ Như Yên cười cười. Các người cố gắng chăm chỉ tu luyện, ngày Hư Thiên Điện mở ra, ta sẽ mang theo bọn người tiến vào. Nơi này có rất nhiều chỗ tốt, nếu vận khí tốt thì có thể giúp các ngươi tiết kiệm cả trăm năm khổ tu. Ba người nghe được lời này, vội vã gật đầu không ngớt. Không nói tới Diệp Lạc Hàn và Hạ Tử vô cùng hưng phấn, mà ngay cả Tô Kinh Luận vừa luyện chế thất bại cũng không còn vẻ mặt lo lắng nữa. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy thần sắc chờ mong. Hư Thiên Điện là một nơi tuyệt mật, 100 năm mở ra một lần. Tuy nói rằng ngày mở ra thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể đi vào. Thế nhưng nếu muốn đạt được chỗ tốt bên trong thì cũng cần phải có thực lực. Tục truyền là mỗi lần Hư Thiên Điện mở ra đều có một người cá chép hóa rồng ngay ở trong đó, từ một kẻ không có tiếng tăm gì thành danh lừng khắp thiên hạ. Mà trong 4 thế lực lớn thì Chiến Gia, Cổ Gia, Trảm Hồn Tông trải qua hàng ngàn năm vẫn bảo trì không suy kiệt, cũng chính vì nguyên nhân tới từ Hư Thiên Điện. Tư Đồ Thế Gia quật khởi đồng dạng cũng có liên quan tới Hư Thiên Điện. 100 năm trước, trong một lần Hư Thiên Điện mở ra, gia chủ của Tư Đồ Thế Gia đã chiếm được một ít thứ tốt từ bên trong. Điều này mới khiến cho Tư Đồ Thế Gia tấn chức trở thành một trong 4 thế lực lớn. Có thể nói, việc này là đại sự của toàn bộ người tu luyện trong thiên hạ. Chỉ ngoại trừ một ít môn phái tồn tại trên 100 năm mới biết được tin tức này. Còn các thế lực nhỏ yếu thì không hề biết đến sự tồn tại của Hư Thiên Điện. Từ trong miệng của Liễu Như Yên, biết được tin tức về Hư Thiên Điện khiến cho ba vị đệ tử của nàng vô cùng hưng phấn. Lúc này thì Đường Phong cũng đã lui trở về dược viên. Hắn lén lén kiểm tra một chút, thấy vị sư đệ Phương Kiệt của mình vẫn đang ngủ say, khí tức bình ổn, xem ra dược hiệu của mình hạ thực sự không tồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong thi triển một cái thủ đoạn nhỏ giúp cho Phương Kiệt tỉnh lại. Từ khi tiến vào thiên giai tới giờ, chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy. Phương Kiệt rụi rụi con mắt, lại duỗi người vươn vai một cái. Có lẽ do cơ thể của ngươi đang bài trừ độc tố, Đường Phong thuận miệng đáp. Phương Kiệt vô cùng vui sướng, sau đó vui vẻ đi sao dược liệu của mình. Đường Phong thì dạo mặt qua loa, rồi đặt mông ngồi xuống dưới mái hiên. Một mặt nhìn Phương Kiệt sao dược liệu, một mặt suy nghĩ, không biết tối nay có nên tới Lưu Vân Phong một chuyến nữa không? Tuy rằng hôm qua đi thăm, biết được tình cảnh của Chu Tử Điệp rất an toàn, nhưng vẫn chưa nói chuyện với nàng. Hắn còn muốn để Chu Thừa Điệp biết là mình đã tìm được nàng. Đáng tiếc đêm qua đã bị con linh thú kia khiến cho rút dây động rừng. Nếu không phải đột nhiên nó chạy tới chặn, thì làm sao mình có thể ly khai vội vã như vậy? Con nghiệt súc! Trong lòng Đường Phong ngoan độc, hai tròng mắt không ngừng đảo liên hồi trong dược viên. Hắn quyết định tối nay lại tới lần nữa, nhất định phải phối chế một ít mê dược mạnh mẽ, đánh ngã con linh thú kia. Chỉ có điều Đường Phong cũng hơi băn khoăn, chính là mấy ngày trước, rốt cuộc Chu Tử Điệp đã bị ai đánh cho một bạt tai. Theo đạo lý mà nói thì nàng là đệ tử của Liễu Như Yên, ngoại trừ người ở Lưu Vân Phong thì căn bản không ai dám động tới nàng. Nhưng đêm qua Đường Phong quan sát vài người ở đó thì dường như cũng không giống như người có thể tùy ý trách phạt người khác. Không đề cập tới Tu Kinh Luận si mê luyện dược, Diệp Lạc Hàn có ý tứ với Chu Tử Điệp tự nhiên không thể đánh nàng. Còn về phần Hạ Tử, nữ tử này nhìn qua dịu dàng, nhưng đêm qua lại có những từ ngữ để thử người tình của mình. Từ những lời này thì Đường Phong có thể đoán ra một chút tính cách của nàng. Có thể là do nàng đánh hay là không? Đây chẳng qua chỉ là suy đoán, Đường Phong không dám khẳng định. Chuyện tình của dược viên nói thanh nhàn cũng thanh nhàn, mà nói bận rộn thì cũng bận rộn. Nếu không có người tới lấy dược liệu mà nói, thì hai người Đường Phong và Phương Kiệt lại không có việc để làm. Nhưng nếu có người tới lấy dược liệu thì chỉ cần để ý tới số lượng, cần có rồi thu thập mang ra. Hơn nữa nói chung thì mình cũng không phải động thủ. Người tới dược viên cần dược liệu sẽ tự đi hái. Hôm nay dược viên khá thanh nhàn, hai người Đường Phong và Phương Kiệt đợi từ sáng tới lúc mặt trời lên cao vẫn chưa có ai tới lấy dược liệu. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có tiếng bước chân mềm mại chuyển tới cách đó không xa. Lập tức có một bóng người chợt lóe lên trước cổng vào dược viên. Nhìn lại thì là có hai người. Có người tới, sư huynh cứ nghỉ ngơi để ta đi xem. Phương Kiệt cảm kích ân cứu mạng của Đường Phong, mỗi khi có người tới đều chủ động giành đi trước. Đường Phong đang muốn gật đầu, bỗng nhiên thấy rõ diện mạo hai người kia, tinh thần không khỏi chấn động, trực tiếp đứng lên. Hắn thực sự không nghĩ tới, người tới lấy dược liệu ngày hôm nay không phải ai khác mà chính là Hạ Tử và Chu Tử Điệp trên Lưu Vân Phong. Hạ Tử, người cũng như tên, mặc một thân y phục màu tím, mái tóc dài bồng bềnh, nhìn qua rất thanh thuần thoát tục. Hơn nữa dáng dấp cũng không tồi, có thể gọi bằng hai chữ mỹ nhân. Người đi theo phía sau chính là Chu Tiểu Điệp. Chẳng qua hiện giờ Đường Phong phát hiện, vẻ mặt Chu Tiểu Điệp vô cùng mất hứng, quai hàm phình ra, vừa đi còn vừa nhìn Hạ Tử trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. Trong đôi mắt linh động kia tràn đầy một vẻ căm thù. Trong lòng của Đường Phong không khỏi hối hận. Nếu sớm biết hôm nay Chu Tiểu Điệp sẽ tới dược viên, thì việc gì đêm qua mình phải mạo hiểm đến Lưu Vân Phong. Chỉ là Đường Phong không biết, nếu như hôm qua hắn không tới Lưu Vân Phong, thì hôm nay Chu Tiểu Điệp cũng sẽ không tới dược viên. Chính là do đêm qua gây nháo sự ra động tĩnh, khiến cho quá trình luyện chế của Tô Kinh Luận thất bại. Lúc này hai người mới cần phải tới dược viên lấy thuốc. Sư huynh, Phương Kiệt vì động tác của Đường Phong làm cho hoảng sợ, nghi hoặc nhìn hắn. Từ trước tới giờ, trong thời gian có người lấy thuốc, Đường Phong đều bất động như một pho tượng, cũng không động chút nào. Thế nhưng hôm nay lại phản ứng kỳ quá như vậy, điều này khiến cho Phương Kiệt chú ý. Suy nghĩ một chút, Phương Kiệt liền hiểu ý, cười nói. Sợ rằng sư huynh chưa từng thấy qua mỹ nhân nào đẹp như thiên tiên như vậy. Đường Phong vội vã gật đầu, che giấu sự thất thố của mình. Phương Kiệt nói nhỏ. Hai vị này chính là đệ tử của Liễu Phó Tông Chủ. Họ đã tới đây ngày trước. Người đầu tiên tiến vào chính là đệ tử thứ ba, Hạ Sư Tỷ. Còn người phía sau chính là tiểu sư muội họ Chu vừa mới nhập môn. Ai, nếu bất kỳ nàng nào là lão bà của tiểu sư đệ, thì thực sự là trên phần mộ tổ tiên có bốc khói xanh. Lời vừa dứt, Phương Kiệt tự tát lên mặt mình một cái. Lời này không thể nói ra. Nếu như các nàng nghe được thì sư đệ ta bị vạ tới nơi rồi. Đường Phong cười khẽ một tiếng. Đi, cùng nói chuyện. Phương Kiệt chỉ cho rằng Đường Phong thấy người đẹp thì vui sướng, cho nên mới bảo hắn tới bắt chuyện cùng, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Một lát sau, hai người Hạ Tử và Chu Tử Điệp tới trước mặt Đường Phong và Phương Kiệt. Phương Kiệt nhanh chóng vấn an. Ra mắt Hạ Sư Tỷ, ra mắt tiểu sư muội. Hôm nay Hạ Sư Tỷ lại tới lấy thuốc sao? Hạ Tử chỉ nhàn nhạt liếc mắt về phía Phương Kiệt, thần thái kiêu căng nói. Phải. Không biết Hạ Sư Tỷ lấy dược liệu gì? Phương Kiệt đi theo làm tùy tùng, vẻ mặt vô cùng cung kính. Hạ Tử lại không trả lời, nàng có chút hiếu kỳ quan sát Đường Phong. Vì sao ta chừng từng thấy qua người này, là đệ tử mới đều từ bên ngoài vào sao? Phương Kiệt đáp. Vâng, vị sư huynh này tên gọi Đường Phong, được mệnh lệnh của giữ chấp sự làm quản sự của dược viên. Nghe được hai chữ Đường Phong, Chu Tử Điệp đi phía sau Hạ Tử mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong hướng nàng cười cười, và cười quen thuộc này khiến Chu Tử Điệp thất thần. Tuy rằng hắn thông qua năng lực dĩ giả loạn chân để sửa đổi dung mạo, nhưng nụ cười của mỗi người đều có một đặc điểm riêng của mình. Chu Tử Điệp từ nụ cười của một người xa lạ này bỗng lại nhìn ra hình bóng của Đường Phong. Hồ ly. Ánh mắt Đường Phong và Chu Tử Điệp giao nhau khiến cho Hạ Tử vô cùng chán ghét, không khỏi nhẹ giọng thầm nói một câu. Lời này rất nhỏ, chỉ là môi mấp máy mà thôi. Ngay cả Phương Kiệt ở trước mặt Hạ Tử cũng không thể nghe rõ, nhưng Đường Phong lại nghe rõ từng chữ. Hắn nhịn không được nhíu mày lại. Đột nhiên, Đường Phong phát hiện, xem ra mình đã nhìn lầm nữ tử này. Đêm qua nàng ngoan ngoãn phục tùng Diệp Lạc Hàn, Đường Phong còn tưởng rằng nàng là một nữ tử dịu dàng ngoan hiền. Hiện giờ nghe được những lời này mới hiểu, nữ nhân này ngoài mặt ôn nhu, nhưng thực ra nội tâm vô cùng ác độc. Quả thực, nhìn người không thể xem vào tướng mạo, thâm sâu không thể tưởng tượng. Thật đúng là không nhìn ra tính cách của Hạ Tử này. Người là quản sự mới của dược viên sao? Khóe miệng Hạ Tử nhích lên kinh miệt nhìn Đường Phong. Thưa Hạ Sư Tỷ, ta nhận được mệnh lệnh của dư chấp sự tới đây làm quản sự dược viên này. Đường Phong nhìn ra được tính cách của nàng, cũng lười không muốn bị nàng phiền toái, tự nhiên đáp lại nhẹ nhàng. Người trước đây của dược viên đâu? Hạ Tử nhìn quanh bốn phía, ngay cả một người đều không nhìn thấy. Vẻ mặt đau khổ, Phương Kiệt nói, mấy vị sư huynh kia bị độc chết hết rồi. Hạ Tử đột nhiên cười, xem ra độc tính của dược liệu trong vườn không nhỏ, lần trước tới đây còn có mấy người, không nghĩ rằng hôm nay chỉ còn mình ngươi. Phương Kiệt ủ ê chán nản, khóe mắt ươn ướt nói, cũng may là có Đường sư huynh, nếu không sư đệ đã gặp rủi ro. Lời nói này vô cùng mơ hồ, Hạ Tử cũng không có dự định hỏi kỹ, nàng chỉ quay lại trừng mắt với Chu Tử Điệp. Còn nhìn cái gì, chỉ là một người quản sự dược viên mà ngươi cũng để mắt sao? Thật không hiểu vì sao những sư huynh lại thích loại nữ nhân như ngươi. Đi tới đâu thì đều thông đồng với nam nhân ở đó, trời sinh là một ả tiện nhân. Đường Phong cảm thấy rất rõ ràng bộ ngực của Chu Tử Điệp phật phồng tức giận, cương khí toàn thân có chút bất ổn. Lưu lại núi xanh, sao sợ không còn củi đốt. Đường Phong sợ Chu Tử Điệp không thể áp chế tính tình, liền vội vàng truyền âm cho nàng. Thần sắc của Chu Tử Điệp sừng sốt, bất giác nhìn về phía Đường Phong. Nếu như vừa rồi nụ cười của Đường Phong khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, thì hiện giờ những lời này có thể khiến nàng có 7 phần chắc chắn xác nhận người trước mặt mình chính là Đường Phong. Dù sao, một người lạ mặt chưa bao giờ gặp cũng không có khả năng sẽ quan tâm giúp đỡ mình. Chỉ là Chu Tử Điệp cũng không dám xác định người trước mặt mình nhìn lại vô cùng xa lạ có phải sư phụ hay không. Đừng sợ, vì sư đã tới rồi đây. Đường Phong thở dài một tiếng. Tới nước này rồi, tuy rằng không muốn bại lộ thân phận của mình, thế nhưng nếu không bại lộ mà nói thì có lẽ Chu Tử Điệp sẽ chuẩn bị nổi giận. Nàng càng như vậy thì mình tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ lại là ban ngày, làm to chuyện thì căn bản không thể giải quyết cho thỏa. Lời này chuyển tới lỗ tai Chu Tử Điệp, con người của tiểu nha đầu đột nhiên đỏ lên, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra ngoài giống như thác nước chảy xuống ầm ầm. Phương Kiệt ở bên cạnh nhìn mà choáng váng. Đầu tiên là lời nói liên tiếp của Hạ Tử không phù hợp với thân phận và tướng mạo của nàng. Sau đó Chu Tử Điệp lại đột nhiên khóc lóc như mưa. Điều này khiến cho hắn thực sự có chút không biết phải theo ai, không biết phải xử lý như thế nào. Hạ Tử trừng mắt, đưa tay tóm lấy cánh tay của Chu Tử Điệp nói, khóc cái gì mà khóc, nói ngươi một hai câu ngươi cũng khóc, ngươi khóc thử lần nữa xem. Sắc mặt Đường Phong vô cùng âm trầm, tiện tì Hạ Tử này làm trò khi dễ của đồ đệ mình ngay trước mặt mình, ngay cả hắn đang phải giả vờ cũng có chút không nhịn được. Nàng cố sức nắm chặt cánh tay Chu Tử Điệp, cánh tay Chu Tử Điệp dường như bị xanh mép, trực tiếp vang lên một ít âm thanh. Sư tỷ giáo huấn phải lắm, sư muội không dám nữa. Chu Tử Điệp đột nhiên cười cười, dùng một loại thanh âm ôn nhu bình tĩnh đáp lại. Hạ Tử sửng sốt một chút, tuy rằng Chu Tử Điệp nhập môn mới có vài ngày, nhưng tính cách quật cường của nàng đã lĩnh giáo qua, làm sao hôm nay lại nhu thuận như vậy. Làm cái gì? Hạ Tử căm giận trừng mắt nhìn Chu Tử Điệp. Tuy hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẻ mặt tươi cười lại căn bản không phải giả bộ, mà đúng như là cười thật, đang cười một cách vô cùng hài lòng. Thấy vẻ tươi cười này, Đường Phong cũng vội vã ngăn sát khí trong lòng lại. Dáng cười của Chu Tử Điệp nói cho hắn biết là không nên đánh rắn động cỏ. Cuối cùng Phương Kiệt cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, Hạ sư tỷ muốn lấy dược liệu gì, chỉ cần nói tên ra, tiểu sư đệ sẽ giúp người đi hái. Không cần thiết, Hạ Tử khoát tay, chúng ta tự mình đi hái là được. Cùng lúc tiểu sư muội mới nhập môn, đối với công việc trong tông môn không có lý giải nhiều, trước tiên để cho nàng quen thuộc với dược viên cái đã. Nhưng mà dược liệu trong vườn xảy ra vấn đề, tuy rằng Đường sư huynh đã xuất thủ nhổ đi, nhưng có lẽ... Phương Kiệt nói lời này đầu tiên cũng là vì suy nghĩ cho Tiểu Điệp và Hạ Tử, thứ hai cũng là suy nghĩ cho mình. Dù sao vài ngày trước đó các dược liệu hỗn tạp trong dược viên sản sinh ra độc vật, lại còn là độc vật hại chết người. Nếu hai vị trước mặt này cũng bị nhiễm chút độc tố nào trên người, thì mình làm đệ tử dược viên cũng không thoát ly quan hệ. Không có chuyện gì, Hạ Tử trừng mắt nhìn hắn. Ngươi sợ tiểu sư muội như làn tu thủy của ngươi bị độc chết sao? Sư đệ không dám nghĩ vậy, Phương Kiệt sợ hãi nói. Hạ Tử che miệng cười. Ngươi chưa từng bị độc hại chết, sư muội của ta thiên tư ngút trời, lại được sư phụ phù hộ, làm sao mà độc chết được đây? Vâng vâng, vậy thì cứ thế đi, các ngươi cứ đi nghỉ ngơi. Tiểu sư muội, đi theo ta. Hà Từ thỏa mãn vô cùng quay sang nói với Chu Tiểu Điệp một tiếng, rồi xoay người đi vào trong dược viên. Trải qua thời gian này, Chu Tiểu Điệp nhìn Đường Phong ở bên cạnh một cái, đôi mắt đẹp đẽ như làn thu thủy nhấp nháy. Sư huynh, chuyện này phải làm sao bây giờ? Đôi mắt của Vương Kiệt chờ mong hỏi Đường Phong. Cái gì mà phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Vậy người còn muốn thế nào nữa? Nếu người thích bị nữ nhân kia mắng nhức thì cứ việc mà đi theo xem. Hay là thôi đi, Vương Kiệt nghiêng đầu suy nghĩ. Trở lại trong căn nhà, hai người Đường Phong và Vương Kiệt ngồi xuống. Về hai nữ nhân đang hái dược liệu trong dược viên, Vương Kiệt đang lo lắng về an toàn của các nàng, còn trong lòng của Đường Phong thì lại cười nhạt không ngớt. Quả nhiên, nữ tử Hạ Tử này vô cùng thâm độc. Vừa rồi nàng chặn ngang Chu Tử Điệp, Đường Phong còn có thể cho rằng nàng tranh giành tình nhân dựa vào một ít thực lực cùng với địa vị của sư tỷ mà khi dễ Chu Tử Điệp một chút. Nhưng hiện giờ Đường Phong cũng không nghĩ như thế nữa. Hạ Tử là đang muốn dồn Chu Tử Điệp vào chỗ chết. Nàng biết rõ dược viên không an toàn mà còn mang theo Chu Tử Điệp tới đây hái dược liệu, thể hiện rõ là nàng đang muốn Chu Tử Điệp giống như đệ tử trông coi dược viên trước kia bị trúng độc mà chết. Mặc dù đây chỉ là suy đoán trong lòng Đường Phong, nhưng cách làm của Hạ Tử đã hoàn toàn biểu lộ ra điều này. Nàng tránh né các dược liệu nhưng lại sai bảo Chu Tử Điệp đi hái chúng. Điều này chính là muốn cho Chu Tử Điệp bị trúng độc. Nữ tử này đáng chết. Đường Phong không phải là người rộng lượng, nhất là bằng hữu bên người mình bị một nữ nhân khác kỳ dễ ngay trước mặt. Một khi nửa giận nổi lên thì bất cứ điều gì hắn cũng có thể làm được. Chẳng qua, nữ tử Hạ Tử này vô cùng ghê tởm nhưng cũng ngu dốt đến cực điểm. Cũng không hỏi rõ ràng tình huống, liền dở trò ngay, còn tự cho mình là có chút thủ đoạn, quả thực vô cùng buồn cười. Hơn nữa, trong quá trình Chu Tử Điệp hái thảo dược thì Hạ Tử cũng thóa mạ không ngừng. Tuy các nàng cách gian nhà khá xa, nhưng với thính lực của Đường Phong thì sao có thể không nghe thấy. Tiểu sư muội, sư phụ nói người trời sinh có một đầy tốt, đôi tay có thể luyện được chốc ảnh thủ. Tại sao động tác của ngươi lại chậm như thế? Nhanh hái thêm vài cọng dược liệu, còn có chỗ bên này nữa, nhanh lên một chút không được sao? Đại sư huynh còn đang chờ ngươi mang thuốc về. Nếu làm lỡ thời gian thì khi sư phụ trách phạt, ai sẽ gánh trách nhiệm đây? Hà Tử hất hàm sai khiến, lời nói vô cùng xúc phạm tới Chu Tử Điệp. Nếu như trước đây mấy ngày lấy tính tình của Chu Tử Điệp thì sớm đã mặc kệ, cho dù bị người mắng thế nào bạn cô nương cũng không thèm quan tâm. Nhưng mà hôm nay khi nàng nhìn thấy Đường Phong thì trong lòng vô cùng mừng rỡ và vui vẻ. Ngay cả sư tỷ Hạ Tử này cố ý tìm phiền phức cho mình, Chu Tử Điệp cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Có sư phụ ở đây thì cho dù trời sập xuống đều không cần phải sợ. Người cười cái gì? Không lẽ đúng là người coi trọng tên quản sự dược viên kia? Hạ Tử lờ đãng chú ý tới khóe miệng đang nhếch cười của Chu Tử Điệp, trong mắt xoay chuyển. Có muốn sư tỷ cầu tình sư phụ giúp ngươi hay không? Nếu như người thực sự coi trọng quản sự kia thì sư phụ sẽ giúp người tọa nguyện. Chà chà, quản sự dược viên rất có tiền đồ. Không cần, Chu Tử Điệp lắc đầu. Câm miệng, ta chỉ muốn biết vì sao ngươi lại cầu dẫn nhị sư huynh. Không có. Không có, Hạ Tử căm tức nói. Từ sau khi ngươi nhập môn, cả ngày nhị sư huynh chỉ vây quanh ngươi, cũng không còn đối đãi với ta như trước. Tại ngươi không quản được nam nhân của mình, còn muốn trách người khác sao? Chu Tử Điệp bị nàng nói liên tục vô cùng phiền muộn. Từ khi tiến vào tông môn này, chuyện gì cũng không được hài lòng. Nhất là Hạ Tử này, càng ngày chỉ tìm thấy mình gây phiền phức. Hết lần này tới lần khác, cũng chỉ vì tên nam nhân chó má Diệp Lạc Hàn. Nếu không phải thực lực của mình còn không bằng nàng, thì sớm đã đập nát mặt của nữ nhân này. Làm sao còn để cho nàng làm càn trước mặt mãi như vậy? Tuy rằng mình cũng không có chú tâm đối phó với nàng, nhưng dù sao, đối phương cũng là một linh giai, mình lại chỉ là thiên giai thượng phẩm, căn bản đánh không lại người ta. Ta không quản được nam nhân của mình. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như người không cầu dẫn nhị sư huynh thì làm sao hắn lại như vậy? Ngươi thật đúng là một con hồ ly, toàn thân tỏa ra mùi vị kỹ nữ, đi tới đâu đều cầu dẫn nam nhân tới đó. Bị người mắng thậm tệ như thế, thế chút nữa Chu Tử Điệp đã nhịn không nổi mà nổi báo với nàng. Nhưng vừa nghĩ tới sư phụ đang ở cạnh mình, nên như đánh nhau thì chắc chắn sẽ liên lụy tới sư phụ. Bất đắc dĩ chỉ có thể cố gắng kiểm lại tức giận, hung dữ chừng mắt nhìn Hạ Tử. Hừ, câm miệng rồi sao? Hạ Tử cười lạnh một tiếng. Nghĩ thế nào? lại muốn động thủ với ta? Trước đó vài ngày ta tát cho một cái còn chưa đủ hay sao? Hay là cái tát bị lu mờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại muốn tái hiện lần nữa? Xin người tôn trọng ta. Tôn trọng? Hà Tử cười nhạt không ngớt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đáng dùng từ này sao? Ta nói cho người biết, nếu như còn dám cầu dẫn nhị sư huynh nữa thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Đừng tưởng rằng sư phụ thích ngươi thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đã là sư muội của ta, ta phải có trách nhiệm giáo dục ngươi. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, Liễu Như Yên cũng sẽ trách phạt ngươi. Lớn mật, dám hô thẳng tục danh của sư phụ, chỉ bằng vào điểm này liền không thể dung túng ngươi được nữa. Hôm nay sư tỷ ta sẽ thay mặt sư phụ giáo huấn ngươi. Vừa nói, Hạ Tử giơ tay lên tát một tát, cương khí trên bàn tay bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là nàng không chỉ muốn răn dạy mà thôi, thực chất là muốn đánh lên khuôn mặt của Chu Tiểu Điệp. Cho dù Chu Tiểu Điệp vận khởi cương khí, sợ rằng cũng sẽ thụ thương. Không chờ cái tát của Hạ Tử hạ xuống thì một đạo thanh âm truyền tới. Dừng tay. Ngay sau đó có một bóng người nhanh chóng chạy tới chắn giữa Hạ Tử và Chu Tiểu Điệp. Đường Phong không khỏi thở ra một hơi. Vừa rồi nếu cái tát của Hạ Tử thực sự đánh xuống thì cho dù bị bại lộ thân phận, Đường Phong cũng phải giết nàng ngay tại chỗ. May mà trong lúc nguy cấp thì đột nhiên Diệp Lạc Hàn đi ra, hóa giải nguy cơ trận chiến này. Nhị sư huynh. Hạ Tử kinh ngạc, thất thần nhìn Diệp Lạc Hàn đột nhiên hiện ra. Diệp Lạc Hàn chậm rãi lắc đầu. Sư muội, muội để cho ta thất vọng rồi. Ta. Hạ Tử vội thu tay lại, đang muốn mở miệng thì lại bị Diệp Lạc Hàn cắt đứt. Đêm qua, những lời nói giữa ta và ngươi đều là giả hay sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi là một nữ nhân có tri thức và hiểu biết lễ nghĩa. Không nghĩ tới nhiều năm đã qua như vậy, ta đã nhìn lầm ngươi. Tiểu Điệp cũng không làm sai chuyện gì, ngươi không thể dung tha cho nàng sao? Không phải, chỉ vì nàng bất kính với sư phụ cho nên ta mới khiển trách nhẹ thôi. Hạ Tử ủy khuất nói. Khiển trách nhẹ thôi sao? Diệp Lạc Hàn chậm rãi lắc đầu. Một cái tát kia coi như là khiển trách nhẹ hay sao? Nếu tiểu sư muội trúng một cái tát đó thì chí ít không thể lành trong vài ngày. Hạ Tử vội vàng nói. Sư huynh, nghe ta giải thích. Không cần giải thích nữa. Nguyên bản ta cũng chỉ hiếu kỳ vì sao muội cố ý dẫn tiểu sư muội tới dược viên cho nên lén lút tới xem. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Chuyện vừa rồi ta đã thấy toàn bộ, cũng đã nghe toàn bộ. Sư muội là người như vậy. Mấy ngày trước Tiểu Điệp bị người ta đánh một tát trên mặt, ta còn tưởng do sư phụ trách phạt, lại không nghĩ tới là do chính muội hạ thủ.